tu tập chức nghiệp hệ vật lý không giống với việc tu tập linh thuật. Tu linh thuật nhất định phải có linh cơ, mà linh cơ là do trời phú. Người không có linh cơ dù có cố cách mấy cũng không thể trở thành linh thuật sĩ được. Nhưng kỹ xảo võ kỹ, kiếm thuật, đấu khí lại có thể dùng cần cù bù khả năng. Đương nhiên tốc độ tiến bộ cũng tùy vào tư chất cá nhân, ngộ tính có quan hệ trực tiếp. Người có tư chất quá kém thì cả đời cũng không phát ra nổi đấu khí quá cấp 1. Vì thế linh thuật sĩ hay các loại chức nghiệp hệ vật lý cấp cao cũng chưa có nhiều. Tuy vậy, dân chúng ở trong thế giới trọng thực lực cũng không phải bình thường, đa số những người này chiếm phần lớn. Trên người ngươi còn có thứ gì tốt không? Tô Linh Phong lại hỏi. Nàng quả thật đủ lòng tham đấy. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, nhớ kỹ tên ta. Ngoài miệng người nọ mặc dù than thở Tô Linh Phong tham lam nhưng vẫn lục lọi nhẫn chữ vật một chặp. Đây vốn là linh thuật hệ hòa, nhưng chỉ là sơ cấp thôi. Khụ, ta không phải linh thuật sĩ hệ hòa, không có sách kỹ năng cao cấp. Hơn nữa, linh thuật hàng thượng đẳng bây giờ nàng cũng không học được. Tô Linh Phong đưa tay nhận lấy, dùng ánh mắt ra hiệu tiếp tục đặc trưng của bộ đội đặc chủng mà liếc hắn. Người nọ lại lấy ra một quyển sách, đưa cho Tô Linh Phong. Đây là sách luyện kim thuật, nhưng cũng chỉ là sách sơ cấp thôi. Dù sao thì cũng thích hợp cho tân thủ nghiên cứu hơn. Trụ cột vững chắc tất sẽ vững bền, không thể nóng vội. Ngươi để ta học luyện kim thuật. Tô Linh Phong nhíu mày hỏi. Luyện kim sư là người có thể chế tạo các trang bị vũ khí, đạo cụ ma thuật và các loại vật phẩm phụ trợ cho chức nghiệp. Tuy rất được hoan nghênh nhưng vẫn có rất ít người theo chức nghiệp này. Nguyên nhân chính bởi vì muốn trở thành một luyện kim sư nhất định phải có tinh thần lực mạnh mẽ mới được. Trước mắt, chỉ có địa tinh nhất tộc ở phía Nam Đại Lục là có tinh thần lực trời sinh mạnh nhất. Vì thế người nơi đó có thể tùy ý rèn luyện luyện kim thuật. Luyện kim sư của nhân tộc bây giờ dù có cũng chỉ là cấp bậc rất bình thường. Yên tâm, tinh thần lực của nàng đủ mạnh. Người nọ nói chắc như đinh đóng cột. Tinh thần lực đủ mạnh. Tô Linh Phong âm thầm suy đoán, có phải là vì thứ gọi là U Minh chi lực kia không? Không phải ngươi dùng vài thứ đồ cấp thấp tới gạt ta đó chứ? Tô Linh Phong đột nhiên hỏi. Mấy cuốn sách sơ cấp cũng có thể mua ngoài tiệm sách, tuy rằng giá thành không phải đắt bình thường. Trong sơ cấp cũng có khác biệt mà, mấy cuốn ta đưa nàng đều không bán ở bên ngoài đâu. Thật không? Tô Linh Phong nhớn mày nhìn người nọ, nếu những thứ này đều là đồ tốt vậy có khả năng vai vế của hắn ta cũng không đơn giản. Hơn nữa trên người hắn mang theo những tài liệu giảng dạy không cần dùng đến này làm gì. Bộ tính tùy thời hứng lên lại tặng cho ai đó chơi chắc. Hay là ngại không gian trong nhẫn chữ vật lớn quá, để ít đồ thì thiếu cảm giác phong phú. Còn nữa không? Trong lòng Tô Linh Phong tuy vẫn nghi hoặc nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Mặt người nọ đen như đít nồi, khóe miệng co giật như điên. Bộ nha đầu này nghĩ hắn là cái thùng bảo vật di động hà. Không còn cái gì nàng có thể dùng được nữa. Tiểu nha đầu nên thấy thỏa mãn đi. Vậy ngươi lui được rồi. Nha đầu, vô tình quá rồi à nghen. Ép mỡ hắn xong rồi quẳng hắn cái đạch vậy. Đôi mắt đen kịt tĩnh mịch của người kia nhìn chằm chằm Tô Linh Phong. Bỗng nhiên đưa tay quấn lấy lọc tóc vương bên đôi má thơm mềm của nàng. Ghé sát tai nàng nói. Nha đầu, đừng nhớ ta quá ha. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tô Linh Phong vươn móng vuốt chụp lọn tóc lại. Không chút biểu tình nào mà nói. Yên tâm, ta cũng không nhớ nhung gì ngươi đâu. Vĩnh viễn không gặp nữa là tốt nhất. Vĩnh viễn không gặp nữa sao? Sợ là hơi khó đấy. Nhớ kỹ tên ta là Mạc Vấn Trần. Lời vừa dứt, người đã bay ra khỏi cửa phòng, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã không thấy bóng đâu nữa. Lúc Liễu Nhi đưa cơm, đôi mắt sắc bén phát hiện ra cuốn sách Tô Linh Phong cầm trong tay không phải là cuốn sách mà nàng xem mấy ngày nay, tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi nhiều. Buổi tối, Tô Linh Phong tiến vào phòng của Liễu Nhi, điểm tay một cái lên cổ nàng ta. Liễu Nhi rên lên một tiếng rồi ngất xỉu. Bây giờ nếu người trong nhà biết nàng đang luyện đấu khí, còn có linh cơ, có thể tu linh thuật, khó trách những người kia sinh ngạc nhiên mà quấy rầy nàng, rất phiền phức. Trong lòng Tô Linh Phong hảo tâm mà quyết định, về sau mỗi tối nàng sẽ lại giúp Liễu Nhi ngủ ngon như vậy. Đêm đã khuya, tinh thần của Tô Linh Phong vẫn no đủ như trước, không hề buồn ngủ. Ngay lúc nàng đang chuyên tâm tu luyện, đột nhiên nghe một tiếng răng rắc truyền tới. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, ức hiếp rồng. Tô Linh Phong nhìn lại phía tiếng vang, chỉ thấy quả trứng xanh lẻ to đùng trong góc đang ở cách mặt đất khoảng nửa mét, không ngừng xoay tròn. Trên bề mặt trứng còn tỏa ra một tầng sáng màu trắng nhu hòa, nương theo đó là âm thanh răng rắc, nứt vỡ. Thứ trong trứng muốn ra ngoài. Đôi môi anh đào của Tô Linh Phong khẽ nhấp, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm quả trứng bự tổ chàng kia không chớp mắt, lặng lặng chờ đợi. Không biết trong quả trứng này là thứ gì, hy vọng không khiến nàng quá thất vọng. Quả trứng kia xoay nhanh khoảng một phút đồng hồ, tốc độ rốt cục cũng chậm lại, chậm rãi rơi xuống trên đệm. Ngay giữa trung tâm quả trứng có một vết nứt thẳng đứng, kéo dài ra không ngừng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tiếng răng rắc không ngừng nghỉ phát ra từ khe hở kia. Bỗng nhiên một tiếng rắc giòn tay vang lên, khe hở kia cuối cùng cũng nứt đến cùng, chia quả trứng xanh thành hai nửa. Giữa hai mảnh vỡ, có hai con vật nhỏ nhắn hiện ra trong tầm mắt của Tô Linh Phong. Hửng, hai con. Tô Linh Phong kinh ngạc đi về phía trước, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nghiên cứu hai con vật bé bằng đứa trẻ 3 tuổi, màu trắng trắng, những thịt là thịt. Trên đầu mỗi con còn có hai cái sừng bé xíu rất đáng yêu, cái đuôi sau lưng kéo dài. Trên lưng còn có hai cái cánh bé tí hin bằng thịt. Con đang nằm trên mặt đất nhắm nghiền mắt, móng vuốt nắm chặt lại, không hề nhúc nhích, không có chút sự sống nào. Mà con còn lại đang ngồi thì lại đang le lưỡi, thân thể nhỏ bé lắc lư, cái đầu nhỏ đung đưa, đôi mắt như đang đảo liên tục. Có vẻ như vừa bị tốc độ xoay trong của quả trứng lúc nãy làm cho choáng. Đây là hai con rồng con. Không, là một thi thể rồng con và một linh hồn rồng con. Không không, chính xác hơn là một con rồng con linh hồn bị xuất ra. Bởi vì con rồng con nằm yên không nhúc nhích kia có thể nhìn thấy rõ ràng, mà con đang chóng mặt một bên kia lại hơi mờ mờ như hư ảnh. Ở hiện đại, đồng đảng Diệp Hải Lam động chút lại chơi trò xuất hồn với nàng. Tô Linh Phong buồn bực, sao nàng cứ luôn chọc phải những thứ như vậy cả. Lần trước chọc một cái liền biến thành tiểu nha đầu, lần này lại là hồn rồng. Nàng duỗi ngón tay chọc chọc thi thể con rồng con kia. Ừ, cảm xúc không tệ đâu, mềm mềm nè, chưa có tí teo cảm giác cứng cáp nào. Chẳng lẽ cứ vậy mà chết sao? Không biết có nhét được linh hồn lại không? Một con rồng chết thì làm được gì? Nhưng con rồng này sao nhìn chẳng có tí đức hạnh nào vậy? Cự long trong truyền thuyết không phải uy nghiêm bá khí lắm sao? Cho dù là rồng con cũng không đến mức đáng yêu thế này chứ. Tô Linh Phong hoài nghi, cho dù linh hồn nó bị nhét lại thì cũng có thể dùng sao? Nàng cũng không muốn nuôi sủng vật đâu. Lúc này, linh hồn rồng con kia đã khôi phục đôi mắt xanh thẳm thanh tịnh, nhìn thấy Tô Linh Phong đang dùng ngón tay đâm tới đâm lui khinh nhờn long thể của nó liền lập tức quạo lên, ngao một tiếng rồi kêu gào, con người hèn mọn kia, dám mạo phạm long thể tôn quý của ta, nhanh lấy cái móng vuốt dơ bẩn của ngươi ra nhanh. Chỉ tiếc rằng giọng nói của nó non nớt không có chút sức uy hiếp nào, linh hồn phiêu phiêu nhẹ bẫng rất là bi kịch xuyên qua tay Tô Linh Phong và xác rồng của nó. Con người hèn mọn. Tô Linh Phong nhớn mày, một tay nhấc xác của nó lên, liếc qua linh hồn rồng, lạnh lùng nói, ta hầm cách thủy cái long thể của ngươi ăn luôn, ngươi làm gì được ta? Ngươi, cô ta lại dùng chiêu này uy hiếp nó, quá ghê tởm. Linh hồn con rồng con kia lập tức giận đến mức bùng cả cánh, cái miệng nhỏ không có răng phun ra hơi thở của rồng, thở phì phì. Chỉ tiếc, một hơi thở của linh hồn một con rồng con, đối với Tô Linh Phong mà nói thì cũng chỉ như bị thổi mấy hơi lạnh mà thôi. Tô Linh Phong lắc đầu, vô cùng độc ác mà đả kích con rồng nhỏ, ngươi, thật là yếu. Hồn rồng không làm gì được Tô Linh Phong thì sửng sốt mất một chút, dừng tấn công, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên bị sương mù bao phủ, ngồi bệt xuống đất, dùng hai cái chân còn chưa có móng che trước mặt rồng, bắt đầu gào khóc, oa hu hu oa, ngươi ức hiếp rồng kìa. Mặt Tô Linh Phong đen sì bằng,

rụng giọng trẻ con tuổi bố mẹ mà ồn ào, muốn đánh nhau sao? Muốn đánh nhau hả? Lạy chúa tôi, mừng quá xá, rốt cục cũng có náo nhiệt xem rồi. Mấy ngày nay vì để không bị quấy rầy lúc tu luyện, ban ngày Tô Linh Phong đã sai Liễu Nhi và hạ nhân thô sự của vườn lê ra ngoài. Liễu Nhi và hai bà già kia đương nhiên vui vẻ tự tại. Lúc này trong vườn lê, ngoài Tô Linh Phong và Tô Dục Mẫn ra thì chỉ còn hồn rồng đang kêu gào như kẻ điên kia thôi. Đáng tiếc Tô Dục Mẫn hoàn toàn không nhìn thấy con rồng con đang tàng hình kia. Tô Linh Phong lại càng không thể nói chuyện với nó, chỉ có thể dùng tinh thần chủ sủng liên kết với nó. Bây giờ Tô Linh Phong xem như hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của nó, xem nó như không khí luôn. Ngươi muốn dạy dỗ ta? Tô Linh Phong nhếch môi, giọng điệu trêu tức mở miệng, thay gia chủ, thay phụ thân, hay thay mẫu thân, thay ai dạy dỗ ta? Ngươi, hoàn toàn chính xác, theo như chi phân lớn bé, nó hoàn toàn không có tư cách nói hai chữ dạy dỗ. Khuôn mặt Tô Dục Mẫn giận tới nghẹn, lại có phần xem thường, đừng có dùng cái tôn ti tỉ muội đấy với ta. Có loại tỉ tỉ như ngươi thực đúng là sỉ nhục của ta. Hôm nay nếu ngươi khôn ngoan thì ngoan ngoãn chịu một băng chủ của ta. Ta sẽ không so đo với ngươi chuyện hôm đó, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Hay là ngươi cứ đừng khách khí với ta đi vậy. Mặt Tô Linh Phong không có biểu tình gì, vì ta cũng không định khách khí với ngươi đâu. Tô Linh Phong không muốn chấp trẻ danh, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho nha đầu độc ác này lần nữa. Nó đã tới tìm dạy dỗ, vậy thì nàng cũng được nhiên phải dạy dỗ nha đầu vô giáo dục này. Ta thấy ngươi quả thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tô Dục Mẫn hung ác chừng Tô Linh Phong, pháp trượng trong tay vung vẩy, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Thân mình Tô Linh Phong nhoáng một cái đã vọt tới chỗ Tô Dục Mẫn bằng tốc độ như tia chớp. Linh thuật sĩ muốn thi thuật thì cần thời gian niệm chú, giỡn hoài. Nàng sao mà đần tới mức đợi nó niệm xong chú ngữ được chứ? Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, đại tiểu thư giết người rồi. Nhìn Tô Linh Phong đầy khí thế, trong lòng Tô Dục Mẫn không tránh khỏi hơi hoảng hốt. Cũng may chú ngữ này không niệm quá lâu, lúc Tô Linh Phong xông tới, một băng chủ đã quật qua chỗ nàng. Băng chủ Tô Dục Mẫn phát ra lần này đã lớn hơn cái lần trước. Nếu đổi lại là Tô đại tiểu thư trước kia, chỉ sợ đã mất mạng trong tay nó rồi. Nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã ngoan độc thế này. Tô Linh Phong thả lỏng nhảy lên, nhanh chóng tránh thoát được công kích của Tô Dục Mẫn, lại bay bổng đáp xuống mặt đất. À ta tránh được sao? Tô Dục Mẫn không thể tin nổi, mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Sắc mặt Tô Linh Phong lạnh như băng, ánh mắt ngoan lệ, lại vọt tới chỗ Tô Dục Mẫn lần nữa. Tô Dục Mẫn thấy vậy vội xuất ra thêm một băng trụ, sau đó vung vẩy pháp trượng, không ngừng công kích Tô Linh Phong, ngăn cản nàng tiến về phía trước. Công lực của nàng tuy mạnh nhưng không thể lâu dài, tốn thể lực hơn linh thuật nhiều. Tốc độ nhanh chóng dày đặc nhưng lực công kích vẫn kém hơn băng châm rất nhiều. Hơn nữa lúc này Tô Dục Mẫn đã bất chấp tất cả mà đánh loạn xì ngầu rồi. Cây cối bên trong hoa viên không may phải chịu đạn lạc, bị linh thuật hệ băng tàn phá đến không thành hình nữa. Tuy thiên phú của Tô Dục Mẫn không tồi nhưng từ nhỏ đã được nuôi như búp bê lồng kính, sủng ái như bảo bối, chưa từng tự giết ma thú nào. Sư phụ dạy linh thuật cũng chỉ đến một điểm nào đó, không có ai chính thức động thủ với nó, căn bản không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Công kích của linh thuật sĩ tuy mạnh nhưng khả năng phòng ngự lại rất yếu, là chức nghiệp chuyên đánh xa. Nha đầu này lại đứng nguyên tại chỗ liều mạng với nàng. Tô Linh Phong vừa tránh vừa âm thầm lắc đầu, vốn định chơi với nó mấy chiêu luyện thân thủ, nhưng xem ra nàng vẫn đánh giá nó cao quá rồi. Cứ tiết kiệm thời gian, tốc chiến tốc thắng là tốt hơn hết. Tô Linh Phong linh mẫn tránh thoát mấy băng châm, nháy mắt đã tiếp cận được Tô Dục Mẫn. Tô Dục Mẫn hoảng hốt, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Tay Tô Linh Phong ngưng tụ đấu khí, búp một tiếng đã đánh thẳng vào tường băng hộ thân của Tô Dục Mẫn, đánh nát nó thành 5-7 phần. Tô Linh Phong chỉ vừa mới đột phá đấu khí cấp 1 nhưng phối hợp với sức mạnh kỳ lạ của nàng lại có thể phát huy được uy lực khủng bố của đấu khí cấp 3. Tô Dục Mẫn ngu cả người, nó nghi ngờ không biết có phải bản thân bị ảo giác rồi không. Phế vật này, phát đấu khí sao? Chậc chậc, quá ngu ngốc, quá ngu ngốc, thật sự là ngu hết nước mà. Rồng con đứng bên xem kịch đắc ý rung đùi bình luận, con bé này nhĩ lực phòng ngự của nó là hắc thiết cự long mạnh bạo nhất sao? Chỉ một linh thuật sĩ quèn mà cũng dám liều mạng với võ sĩ. Tô Linh Phong đập nát tường băng của Tô Dục Mẫn rồi liền nhanh chóng chụp pháp trượng trong tay nó. Tô Dục Mẫn chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn vô cùng đoạt lấy pháp trượng trong tay, không thể chống lại nổi. Chỉ trong nháy mắt, pháp trượng đã nằm trong tay Tô Linh Phong. Vù! Tô Linh Phong tiện tay liệng pháp trượng màu băng lam qua một bên. Hai mắt rồng con xoạch, một cái đổi sang ký hiệu đô la, qua một tiếng rồi liền vọt qua. Bảo thạch kìa, bảo thạch kìa. Pháp trượng bảo thạch màu lam sáng long lanh như nước hệ băng đó mà ơi, đẹp quá đi trời ơi. Một chữ oa của rồng con cũng chẳng cần kết nối qua tinh thần với Tô Linh Phong mà trực tiếp vọt ra từ kẽ răng của nó, lập tức dọa đến Tô Dục Mẫn. Nó cũng bất chấp là giọng của ai, ngoác mồm hét to, khốn kiếp. Ngươi dám đoạt pháp trượng của ta hả? Đây là quà sinh nhật phụ thân đại nhân tặng ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Linh Phong bắt được tay Tô Dục Mẫn, dùng chút sức đã vặn được ra sau lưng nó. Sau đó dùng đầu gối tì sau lưng nó, một tay chế trụ cổ tay nó, tay kia dựng thẳng, bổ xuống gáy Tô Dục Mẫn, câm miệng. Tô Dục Mẫn rên lên một tiếng, cơ thể mềm oặt, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. A, a a, giết người rồi, đại tiểu thư giết nhị tiểu thư mất rồi. Hạnh Nhi canh gác ngoài cửa nghe tiếng gào của Tô Dục Mẫn liền phát hiện có chuyện không đúng, vội vàng tiến vào sân, vừa hay nhìn thấy cảnh Tô Linh Phong dùng tay không chém xuống gáy của Tô Dục Mẫn, liền bị dọa sợ hô hét ầm ĩ. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, dạy nó tôn trọng tỷ tỷ thế nào. Hạnh Nhi la hét ầm ĩ đã thành công dẫn một đám chủ tử, hạ nhân Tô phủ tới. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trong sân liền không tự chủ được mở to hai mắt mà nhìn. Trong lê viên đầy cánh hoa toàn lụi, cây cỏ đầy mặt đất, hình ảnh bị tàn phá tan hoang. Trong không khí vẫn còn hơi lạnh tản mát từ băng trụ, là kỹ năng chấn động hệ băng thuật. Rất rõ ràng, ở đây vừa xảy ra một trận giao chiến kịch liệt. Theo như lời Hạnh Nhi, không khó để nghe ra người vừa giao chiến là Tô Linh Phong và Tô Dục Mẫn. Nhưng lại không ai có thể tin được Tô Dục Mẫn tư chất tuyệt vời trong đám tiểu bối Tô gia lại thua trong tay phế vật vô dụng Tô Linh Phong này. Nhưng bây giờ lại rõ ràng là áo khoác của Tô Linh Phong vẫn sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì đứng trong sân, biểu lộ bình tĩnh không có chút gợn sóng nào. Mà Tô Dục Mẫn lại nằm dạp trên mặt đất với một tư thế khó coi, không hề nhúc nhích, không biết sống chết. Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Mẫn Nhi, Tam phu nhân nhìn thấy con gái, thê lương gào to một tiếng, chạy tới ôm lấy Tô Dục Mẫn nằm trên mặt đất, vừa gào vừa lay lay thân thể của nó. Mẫn Nhi con sao vậy? Mau tỉnh lại đi con ơi. Xảy ra chuyện gì? Người mở miệng là một nam tử trung niên tướng mạo nho nhã tuấn tú nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Tô Linh Phong biết rõ đây là phụ thân hiện tại của nàng, Tô Hành. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người gọi là phụ thân này từ khi xuyên không tới đây. Y như phụ thân đại nhân nhìn thấy đấy, nhị muội bất mãn với tỷ tỷ là ta đây, chạy tới vườn lê khóc lóc om sòm. Ta chỉ giáo dục nó chút thôi, để nó biết làm muội muội phải tôn trọng tỷ tỷ thế nào. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy, nguyên một đám liền biểu lộ vẻ khiếp sợ không dám tin. Nàng ta nói cái gì? Tô Dục Mẫn thật sự thua trong tay nàng ta. Một linh thuật sĩ thiên phú cực cao lại thua trong tay một phế vật không có linh cơ, không có đấu khí. Đùa gì vậy? Chuyện này sao có thể? A. Tiểu tiện nhân chết tiệt này, ngươi hại chết Mẫn Nhi của ta, ngươi phải đền mạng cho Mẫn Nhi. Tam phu nhân dữ tợn lao tới chỗ Tô Linh Phong. Tô Linh Phong hơi nghiêng người một chút, thoải mái tránh được tam phu nhân đang lao tới như điên. Bởi vì quán tính, tam phu nhân không hãm lại được, lao mất một quãng xa rồi ngã xuống theo lẽ thường. Tam phu nhân không cần kích động vậy đâu, nữ nhi bảo bối của bà chưa chết, chỉ ngất thôi. Tô Linh Phong thoáng dừng, lại nói tiếp, còn nữa, phụ thân đại nhân đang ở đây, tam phu nhân vẫn nên chú ý dùng từ một chút thì tốt hơn đấy. Mẫn nhi, mẫn nhi, mẫn nhi của ta, tỉnh lại đi con. Tam phu nhân nghe nói con gái không chết, oán độc liếc Tô Linh Phong một cái rồi lại vội lao về phía Tô Dục Mẫn. Quả nhiên, Tô Hành nghe vậy liền bất mãn nhíu mày liếc tam phu nhân, sau đó phân phó với đại phu nhân, trước tiên cứu Mẫn Nhi tỉnh lại đã. Đại phu nhân gật đầu, ngồi xổm xuống, duỗi một tay ra, che trên trán Tô Dục Mẫn, trong miệng lẩm bẩm, rất nhanh sau đó, trong lòng bàn tay của bà đã tản mát ra một tầng sáng trắng nhu hòa. Đại phu nhân là linh thuật sĩ hệ sinh mệnh trung cấp, linh thuật sĩ hệ sinh mệnh không có sức công kích mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng rất yếu nhưng có thể trị liệu được tổn thương vật lý. Trong chiến đấu có thể dùng linh thuật chúc phúc cho bản thân và đồng đội, thanh trừ các loại trạng thái. Nhưng đương nhiên không thể trị liệu bệnh tật trong thân thể. Tô Hành cau mày, nhìn Tô Linh Phong mà giật mình nghiên cứu tìm tòi. Đứa trẻ trước mắt có khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết ngây thơ, nhưng khí chất lại trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc xa cách, thái độ kiêu ngạo không xiểm định. Đây là con gái lớn văn không thành, võ chẳng xong, suốt ngày ăn chơi lêu lổng khắp phố phường với mấy tên thiếu gia lưu manh kia sao? Sau một lát, Tô Dục Mẫn một tiếng rồi từ từ tỉnh lại, nức nở lo lắng nói, pháp trượng của con, pháp trượng của con. Một hạ nhân vội vàng chạy tới nhặt pháp trượng bị nhét dưới một gốc cây lê về đưa cho Tô Dục Mẫn. Rồng con không có hứng thú với đám người này, vẫn một mực chảy nước miếng cố gắng tìm kiếm pháp trượng. Lúc này bảo vật lại bỗng nhiên bị người ta lấy đi liền nóng nảy, xoay vòng vòng quanh Tô Dục Mẫn. Bảo thạch của ta, bảo thạch của ta. Khóe miệng của Tô Linh Phong giật tưng tưng, ánh mắt lại rơi lên pháp trượng trong tay Tô Dục Mẫn. Quan hãng nói oát rồng này khá tinh mắt, thứ đồ chơi này dường như cũng rất đáng tiền đấy nhé. Mẫn nhi, là con chạy tới vườn lê ra tay với tỷ tỷ con sao? Tô Hành trầm giọng hỏi. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, phế vật cũng có thể đột phá đấu khí sao? Con, Tô Dục Mẫn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tô Hành, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Sau nửa ngày cũng không đáp nổi. Tam phu nhân thấy vậy vội đoạt lời. Phu quân, Mẫn Nhi gần đây nhu thuận hiểu chuyện như vậy, sao có thể chủ động tới tìm Linh Phong gây phiền phức được chứ? Nhất định là nha đầu Linh Phong này thêu dệt. Hơn nữa chắc chắn nó còn dùng quỷ kế gì đó hãm hại Mẫn Nhi mới khiến Mẫn Nhi đơn thuần mắc bẫy. Bằng không chỉ là một phế vật sao có thể làm Mẫn Nhi bị thương được chứ? Phu quân nhất định phải làm chủ cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi... đơn thuần, khóe miệng của Tô Linh Phong giật theo một biên độ không thể kìm nén nổi, vô cùng câm nín. Tam muội muội, nhị phu nhân than nhẹ một tiếng, dịu dàng mở miệng, a y, mặc dù bình thường rất hiếu chiến, thích gây rắc rối nhưng cũng không biết tính toán thiệt hơn, muội đừng suy đoán linh tinh, cứ xem như nó náo loạn một chút là được rồi. Tuy trước nay bà không mấy thân cận đứa con gái này nhưng cũng không muốn nghe người ngoài chỉ trích con gái. Đặc biệt đối phương lại là tam phu nhân trước nay vẫn luôn đối đầu với bà. Hừ, bây giờ tỷ lại nhớ phải giải vây cho phế vật này rồi sao? Sợ đứa con gái hiếu chiến này làm phiền tỷ sao? Tam phu nhân nói vẻ cay nghiệt. Sao muội có thể nói vậy? Tiểu mị, Dạ Lam, các muội thôi đi. Phu quân ở đây thì ắt sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Vừa nãy không ai trong chúng ta ở đây, đừng tùy tiện đoán mò, ảnh hưởng tới suy đoán của phu quân. Đại phu nhân uy nghiêm đoan trang nói như cảnh cáo. Hừ, tam phu nhân hừ một tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa. Tô Hành nhăn mày, nhìn chằm chằm Tô Dục Mẫn. Mẫn nhi, phụ thân hỏi con, tại sao không trả lời? Hồi bẩm phụ thân, Mẫn nhi nghe nói tỷ tỷ mấy ngày trước đánh bại thiếu gia Triệu gia bên đường cái một trận, Triệu thiếu gia kia thua trong tay tỷ tỷ. Tô Dục Mẫn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, Mẫn nhi nghĩ, tỷ tỷ có thể đánh bại một võ sĩ nhất định là có đột phá võ kỹ, vì thế mới tới tìm đại tỷ luận bàn một chút. Tô Dục Mẫn vừa nói xong, mọi người đã bàn tán khe khẽ, mấy ngày nay đã có mấy lời đồn trong Lê Thành,